Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 22, chương thứ 106, thực tử trùng sinh. Đợi tới lúc tôi nhìn kỹ lại, phát hiện nơi đó chỉ có một lớp quần áo mỏng, không có mặt trẻ sơ sinh. Tôi cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cứ cảm thấy những gì mình vừa nhìn thấy quá mức chân thật. Tôi vốn còn định hỏi Lăng Giáng có nhìn thấy không, nhưng mà cô ấy lại xoay người đi đến bên giường của Trương Mù. Cô ấy nhấc hai tay của Trương Mù lên, dùng tay phải vẽ một chữ giếng lên trên lòng bàn tay của Trương Mù. Chỉ có điều sau khi viết xong nét sổ cuối cùng, Lăng Giáng không nhấc tay lên mà lại vẽ một vòng tròn ngược theo phương hướng kim đồng hồ lên lòng bàn tay của anh ta, lại vẽ thêm một vòng nữa. Mãi cho đến vòng thứ ba, Lăng Giáng mới giúp tay trái của Trương Mù nắm thành nắm đấm, bóp thật chặt, không để cho nắm đấm buông ra. Lúc này Lăng Giáng gọi tôi qua. Tôi lại nhìn thoáng qua Triệu Giai Đường, phát hiện ra không có gì khác thường nữa, mới đi đến bên cạnh Lăng Giáng. Lăng Giáng nói: "Cầm tay Trương Mù, đừng có để cho anh ta buông ra. Đây là đang giữ lại hơi thở cuối cùng cho anh ta. Nếu buông lỏng, khí tàn, người chết." Tôi gật đầu, chuẩn bị nhận lấy tay của Trương Mù. Nhưng mà lúc sắp cầm tay của anh ta, tôi lại đột ngột dừng lại, nói với Lăng Giáng: "Cô đợi chút đã. Tôi đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, có lẽ có chút trợ giúp." Lăng Giáng nghi hoặc hỏi tôi là có biện pháp gì. Tôi nói mượn ít chỉ đỏ của cô ta. Lăng Giáng bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa cho tôi một ít chỉ đỏ trên cổ tay. Sau khi cầm lấy chỉ đỏ, lại tìm ra một vài đồng tiền trong ba lô của Trương Mù. Tìm đầy đủ hai thứ này xong, tôi đi tới bên giường của Trương Mù, quấn chỉ đỏ lên cổ tay của anh ta và cả cổ chân nữa. Thủ pháp tôi không có thành thục lắm, chỉ có thể đại khái dùng thủ pháp lúc Trần Tiên Sinh từng dùng, sau đó đặt lên mu bàn tay và mu bàn chân của Trương Mù mỗi chỗ một đồng tiền. Đồng tiền cuối cùng đặt lên mi tâm của anh ta. Xong xuôi, tôi mới cầm lấy tay của Trương Mù. Tay của Trương Mù đã hơi lạnh, có chút bất bình thường giữa tiết trời nóng nực. Sau khi Lăng Giáng buông tay, nhìn chỉ đỏ và tiền đồng, hỏi tôi: "Anh học của ai vậy?" Tôi nói rằng không có ai dạy, lúc trước đã nhìn thấy Trần Tiên Sinh gỡ chỉ đỏ cho tôi, chỉ nhớ chuồn chút, sau đó hiện tại thử dùng, hy vọng không nhớ lầm. Lăng Giáng lại gật đầu nói: "Tuy rằng không nhớ toàn bộ, nhưng mà hiệu quả vẫn có. Tôi có thể cảm giác được anh ta hiện tại tốt hơn so với lúc trước một ít. Cái này gọi là gì?" Tôi đáp rằng cụ thể gọi là gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết khẩu quyết là: tơ hồng giữ phách, tiền đồng nhốt hồn, hai chân chấm đất, lạc địa sinh căn, gà trống mổ mi tâm, hồn về phách về. Đây chính là khẩu quyết mà Trần Tiên Sinh nói với tôi lúc dùng gà trống gọi hồn đánh thức tôi dậy, cho nên tôi nhớ rất kỹ. Nhưng mà thủ pháp buộc chỉ đỏ thế nào thì Trần Tiên Sinh cũng không dạy cho tôi, bằng không thì có lẽ sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Lăng Giáng hỏi tôi: "Lạc địa sinh căn là cái gì?" Tôi cố gắng dùng cách lý giải của mình về lạc địa sinh căn để giải thích cho cô ấy nghe, sau đó lại sợ cô ấy nghe không hiểu chỗ nào nên lại bắt đầu kể cụ thể chuyện lần đó. Lăng Giáng nghe xong lại nói với tôi: "Dùng lạc địa sinh căn." Thế là một tay tôi nắm chặt lấy tay Trương Mù, tay kia cố gắng phối hợp với Lăng Giáng đỡ Trương Mù ngồi xuống một cái ghế, để anh ta chân trần dẫm lên đất, sau đó dùng tiền đồng đặt lên mu bàn chân, tiền đồng ở mi tâm thì bỏ lên trên đỉnh đầu. Lăng Giáng nhìn Trương Mù một lát, sau đó đôi lông mày đang nhíu chặt khẽ buông lỏng ra, gật đầu nói với tôi: "Đúng là có hiệu quả." Nghe cô ấy nói vậy, tâm tình của tôi thả lỏng không ít. Nhưng mà bàn tay đang nắm chặt của Trương Mù vẫn không có buông ra. Tiền đồng và chỉ đỏ của Trần Tiên Sinh chỉ có thể giữ lại hồn phách còn sót lại. Còn phương pháp giữ hơi thở cuối cùng vẫn phải dùng phù ấn của Lăng Giáng. Lăng Giáng nhìn thoáng qua Trương Mù, xác định tạm thời không sao. Lúc này mới nhìn Triệu Giai Đường ngồi ở dưới đuôi giường cạnh mặt tường bên kia. Bụng của cô ta còn to hơn cả phụ nữ mang thai đủ tháng. Hiện tại cô ta trông như một thể xác vô hồn, ngay cả tiếng rên rỉ đều không có. Hai mắt dài dại nhìn về phía trước, để mặc cho bụng mình cứ từ từ to lên. Tôi đứng đối diện với cô ta, có thể nhìn thấy rõ bụng của Triệu Giai Đường phập phồng, thật giống như là có người đang hít thở trong bụng của cô ta. Lăng Giáng nhìn Triệu Giai Đường một lúc vẫn không nghĩ ra biện pháp. Sau đó tôi thấy cô ấy dùng đủ loại thủ thế quấn chỉ đỏ và tiền đồng quanh người của Triệu Giai Đường, nhưng mà sắc mặt của cô ấy càng lúc càng nôn nóng. Vì thế tôi mới hỏi Lăng Giáng, không phải cô biết đối phó với quỷ thai ư? Cô dùng cách đó đối phó thử xem sao, biết đâu lại có hiệu quả. Lăng Giáng lại lắc đầu nói, quỷ thai và thai người con quỷ khác nhau hoàn toàn. Quỷ thai nói trắng ra chính là bị người âm rất nhỏ đã nhập vào, vậy chỉ cần dùng cách trừ ma diệt quỷ bình thường để giải quyết là xong. Nhưng mà thai người con quỷ thì lại khác, chính xác là nó có bào thai nằm trong bụng mẹ, liên kết với cơ thể người mẹ, sống cùng sống, chết cùng chết. Cũng chính là nói, nếu cưỡng ép mà giết chết thai người con quỷ kia, vậy thì Triệu Giai Đường cũng chết. Còn có một điểm khác, lúc trước đã nói với anh rồi, chỗ lợi hại của thai người con quỷ, cho dù là tôi với Trường Phá Lỗ có liên hợp lại, có lẽ cũng không đối phó được. Tôi hỏi lại, nếu thứ này lợi hại như vậy, vì sao trước này chưa từng nghe qua hay chưa từng gặp qua? Lăng Giáng giải thích cho tôi, thai người con quỷ không phải người nào cũng tạo ra được, không chỉ thủ đoạn phức tạp, hơn nữa còn phải trả một cái giá mà người bình thường không kham được, bởi vì nhất định phải dùng tính mạng của mình để hiến tế mới có thể tạo ra thai người con quỷ. Điểm này rất dễ để lý giải. Lúc trước tôi và Lăng Giáng đã phát hiện ra di ảnh và ba nén hương trong tủ quần áo của Tưởng Viễn Chí chính là minh chứng của vấn đề này. Thảo nào mà tất cả mọi người đều nói là Tưởng Viễn Chí đã mất tích, hóa ra là dùng sinh mệnh của chính mình để tạo ra thai người con quỷ. Lăng Giáng nhìn tôi tiếp tục nói, còn một điểm quan trọng nữa, thai nhi nhất định phải là cốt nhục của chính mình. Nghe đến đó, sau lưng của tôi chảy đầy mồ hôi lạnh. Hổ dữ không ăn thịt con, thai người con quỷ không ngờ lại phải tự tay bóp chết cốt nhục của chính mình. Sau đó hắn sẽ trở thành một sinh mệnh mới. Thủ đoạn này tàn độc như vậy, không ngờ Tưởng Viễn Chí cũng có thể hạ thủ được. Đến xúc sinh còn không bằng nữa. Tôi mới hỏi lại, cái thằng khốn Tưởng Viễn Chí đến cẩm thú cũng không có bằng này, vì sao lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì để được sống lại ư? Lăng Giáng lắc lắc đầu nói, sợ là đơn giản không phải như vậy đâu. Nếu chỉ là sống lại thì Tưởng Viễn Chí không cần thiết phải làm như thế. Anh nghĩ xem, hiện tại hắn mới bao nhiêu tuổi? Chỉ mới có 23. Còn trẻ như vậy, hoàn toàn không cần thiết để dùng phương pháp cực đoan đến như thế để sống lại đâu. Tôi cũng gật đầu nói, cũng chính là nói, hắn sở dĩ làm vậy là bởi vì đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng rốt cuộc là vì điều gì mà khiến cho hắn không thể làm như vậy? Lăng Giáng gần như không chần chừ mà nói, thời gian. Thời gian gì? Hắn không có thời gian cho nên mới phải làm như vậy. Nếu tôi đoán không sai, Tưởng Viễn Chí hẳn là tự nhân. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng thai người con quỷ như vậy. Nghe xong lời nói của Lăng Giáng, tôi lập tức bừng tỉnh. Ý của cô là hắn vẫn luôn trùng sinh như vậy? Lăng Giáng cũng gật đầu nói, có lẽ vậy. Logic của Lăng Giáng mặc dù không có sơ hở, hơn nữa tiềm thức của tôi cũng đồng tình với cách giải thích của Lăng Giáng, nhưng từ sâu trong đáy lòng vẫn không thể nào chấp nhận. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được liên tục giết chết vợ và con để mà được sống tiếp là một cảnh tượng như thế nào. Dùng từ không bằng súc sinh cũng đã không thể nào hình dung được con người thế này. Không đúng, không thể gọi thứ đó là con người được nữa, bằng không chính là sự sỉ nhục đối với con người. Lăng Giáng tiếp tục nói, thai người con quỷ, bởi vì thân thể bị cướp nên oán niệm rất mạnh. Hơn nữa, Tưởng Viễn Trí vốn còn hiểu thợ thuật, cho nên một khi nó xuất thế, chúng ta đều phải chết. Hắn không thể để cho người biết bí mật của hắn tiếp tục sống trên thế giới này. Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên một âm thanh trầm đục, thật giống như có thứ gì đó nện mạnh lên trên mặt cửa. Lăng Giáng vội vàng chạy qua, nhìn ra bên ngoài qua tấm kính. Lúc Lăng Giáng ghé mặt lên, tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một cái đầu tròn tròn chậm rãi thò lên. Đó là một cái đầu của trẻ sơ sinh vẫn chưa có mắt. Tôi thấy nó nghiêng đầu hết sang bên này, lại nghiêng sang bên kia, nhìn vô cùng thơ ngây vô hại. Nhưng đột nhiên nó đập mạnh mặt mình vào trong kính, bởi vì hộp sọ của trẻ sơ sinh rất mềm. Vừa đập bịch một tiếng, tấm kính đã dính đầy máu đỏ. Lăng Giáng bị dọa liên tục lùi về phía sau vài bước. Cửa phòng bệnh vẫn không ngừng truyền đến những âm thanh trầm đục. Là trẻ sơ sinh đã chết đang dùng đầu mà đập lên cửa. Trong lúc vô ý, tôi thoáng liếc nhìn Triệu Giai Đường, phát hiện ra ánh mắt ban đầu vốn dài dại của cô ta lại đột nhiên lóe qua một tia tinh quang. Chương thứ 107, mày quay đầu lại rồi. Nhìn thấy thay đổi của Triệu Giai Đường, tôi sợ tới mức thét lên một tiếng với Lăng Giáng đang còn đứng ở gần cửa. Lăng Giáng nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn Triệu Giai Đường. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của Lăng Giáng, lại phát hiện ra Triệu Giai Đường vẫn đang ngồi im, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, vẫn là cái bộ dạng ủ rũ như lúc đầu, cũng không có cảm giác giống như sinh vật sống. Lăng Giáng trừng mắt lườm tôi, nhìn ý tứ trong ánh mắt của cô ấy, hình như là đang trách cứ tôi nói lung ta lung tung, cắt ngang cái tiến độ chuyên tâm xử lý đám sơ sinh ngoài cửa sổ của cô ấy. Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói một câu xin lỗi. Lúc trước đều nói những gì tận mắt chứng kiến là thật, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện quỷ dị như thế, tôi mới hiểu có nhiều lúc những gì mình nhìn thấy bằng mắt thường chưa chắc đã là sự thật. Lăng Giáng lườm xong thì lại sốt ruột quay người đi. Ngoài cửa liên tục vang lên những tiếng bịch bịch, thật giống như là oan hồn đang đòi mạng. Tôi thấy Lăng Giáng đứng sau cửa, trong tay cầm giấy trắng lấy trong ba lô của Trương Mù. Hai tay của cô ấy vẫn luôn bận bịu. Một đóa hoa màu trắng được gấp rất nhanh, sau đó cắm vào trong lỗ hổng dưới đất. Hình dáng của các đóa hoa không giống nhau, nhưng mà tôi hầu như đều biết, bởi vì ở nông thôn, một khi có chỗ nào làm lễ cúng thì trong nhà chính đều được đặt một ít hoa giấy. Ở chợ chúng tôi được gọi là tử nhân hoa, cũng chính là nói là loại hoa chỉ có người chết mới dùng. Lăng Giáng tổng cộng gấp hơn 10 đóa hoa, toàn bộ đều cắm vào trong lỗ hổng trên cửa. Đợi sau khi làm xong, cô ấy mới xoay người đi đến trước mặt Trương Mù, cầm đôi giày của Trương Mù dưới đất lên, một chính một ngược đặt sau cửa. Tuy rằng Lăng Giáng chưa nói làm vậy để làm gì, nhưng mà tôi vẫn biết trong dân gian gọi là thắng bôi. Từng có một khoảng thời gian tôi si mê văn hoa Phật giáo, cho nên đã nghiên cứu về phương diện này, cũng viết một bài luận văn về chủ đề này nữa. Cho nên lúc Trần Thiên Sinh nói ngũ thể đầu địa, tôi mới lập tức nghĩ tới xuất xứ của ngũ thể đầu địa. Thắng bôi, gọi nó là thắng bôi theo nghĩa Hán Việt bởi vì nó là một phần văn hóa rất nhỏ, có nguồn gốc ở khu vực Triều Sán, Quảng Đông, Trung Quốc. Thắng bùi được làm bằng gỗ, thường đi theo cặp, có hai mặt, một mặt lồi, một mặt bằng, được người Triều Sán dùng khi cầu thần thánh. Họ sẽ ném hai chiếc thắng bùi lên trên cao, đợi tới khi thắng bùi rời xuống, mặt lồi ra là dương, mặt bằng phẳng là âm. Nếu một mặt âm một mặt dương, biểu thị thần thánh đã đồng ý phù hộ cho người cầu. Còn nếu hai chiếc là mặt phẳng, biểu thị thần Phật vẫn chưa ra quyết định, phải cầu lại lần nữa. Còn hai chiếc đều là mặt lồi, có nghĩa là không được, thần thánh không cho phép. Thần Phật tức giận rồi, hoặc ý nói là lành ít dữ nhiều. Nhưng nguồn gốc của thắng bùi không đến từ Phật giáo, ít nhất thì trong kinh Phật hay lịch sử Phật giáo đều không có ghi chép. Ngược lại, trong vài giả sử có ghi lại, nói rằng thuật sĩ giang hồ vì hùa theo Phật giáo nên mới làm ra một cái thứ quẻ để mà hỏi điều lành điều dữ. Dù có tên gọi của Phật giáo, nhưng thực ra lại không phải là đồ vật của Phật gia. Lúc trước vẫn nghĩ mấy thứ này để gạt người, nhưng mà hiện tại nhìn thấy trong tay của Lăng Giáng, tôi mới có cái nhìn khác về thắng bùi. Cũng là sau này tôi mới hiểu, có rất nhiều thứ trong dân gian thực ra đúng là tồn tại tác dụng riêng. Chỉ là một vài người có tâm thuật bất chính, xuyên tạc bóp méo. Với lại những người này còn không nắm bắt được tinh túy trong đó, cuối cùng làm ra những cái trò mà ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, bị mọi người cho rằng là kẻ lừa đảo. Tôi nhớ rõ Trần Tiên Sinh từng nói, dày phân trái phải, đường có âm dương. Dày trái là dương, dày phải là âm. Khi tôi nhìn thấy Lăng Giáng lật ngược dày trái của Trương Mù lại, còn dày phải thì hướng lên trời, tôi biết có lẽ đây chính là đảo ngược âm dương mà Trần Tiên Sinh đã nói. Lăng Giáng đang bài trí bố cục phong thủy rất nhỏ ở cửa để gây trở ngại cho cảnh quan của đám trẻ sơ sinh đã chết ở bên ngoài, có tác dụng gây mê muội tạm thời. Đương nhiên không phải người nào đặt cũng có hiệu quả. Thủ pháp cụ thể thì tôi nhìn không thấy, bởi vì tôi đứng ngay sau lưng của Lăng Giáng, không nhìn rõ quá trình. Ở chỗ này muốn nói với mọi người một chút, nếu buổi đêm thường xuyên gặp ác mộng hay là bị bóng đè, có thể đặt đôi giày của mình cạnh giường theo cách thắng bùi, một cái úp một cái ngửa, bạn sẽ nhận được kết quả ngoài sức mong đợi. Đương nhiên nhắc nhở trước là mũi giày tuyệt đối không được chĩa vào trong giường. Lúc Lăng Giáng xếp giày, tôi lại nhìn Triệu Giai Đường một cái, thấy cô ta quay đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không còn đờ đẫn, ngược lại còn vô cùng giảo hoạt. Khóe miệng dường như treo một nụ cười như không cười, cứ như là đang nói. Diễn xuất của tôi cũng không tồi chứ, đến ngay cả Lăng Giáng còn bị lừa. Tôi muốn gọi Lăng Giáng, nhưng mà thấy ý cười trên mặt của Triệu Giai Đường càng thêm rõ ràng. Cô ta không mang dáng vẻ sợ hãi, vẻ mặt lại giống như là đang khiêu khích. Mày có thể làm gì tao? Quả thật, tôi không làm gì được cô ta. Bởi vì chỉ cần tôi gọi Lăng Giáng, khi Lăng Giáng xoay người lại, cô ta sẽ khôi phục lại trạng thái đờ đẫn. Đến lúc đó, Lăng Giáng lại mắng tôi, cứ khiến cho cô ấy thêm phiền phức. Đợi sau khi Lăng Giáng đặt giày xong, cô ấy xoay người lại. Tôi thấy gương mặt tinh xảo của cô ấy trắng bệch, không có một chút sắc máu. Đầu mũi còn lấm tấm mồ hôi. Mặc dù chỉ có ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống, nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Lăng Giáng vừa định đi qua xem Triệu Giai Đường thì đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm qua khe hở ở cửa. Tôi cũng nhìn theo, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ trào vào từ bên ngoài, nhuộm đỏ cả hoa giấy trắng. Không cần nói cũng biết, đây chính là máu của những đứa trẻ sơ sinh đã chết. Ngày trước, lúc học thành ngữ, nhìn thấy câu nói máu chảy đầu rơi, không có để ý nhiều cho lắm. Nhưng mà hiện tại, tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy thế nào gọi là máu chảy đầu rơi chân chính. Máu vẫn tràn vào, rất nhanh đã thấm đẫm đôi giày của Trương Mù. Nhưng lúc này, máu lại đột nhiên rút lại một ít, cứ như là tay chạm vào cửa tức khắc rụt lại, Xem ra thắng bôi của Lăng Giáng đã có tác dụng. Đáng tiếc tôi không biết cụ thể cách đặt thắng bôi, nếu không sau này đặt bên giường ngày nào cũng có thể ngủ ngon giấc. Lúc này đèn ở trong phòng đột nhiên kêu bộp một tiếng rồi vỡ nát. Ánh đèn yếu ớt tức khắc đã biến mất. Cả căn phòng phút chốc chìm vào trong bóng tối. Cảm giác tối tăm giống như một bàn tay giơ ra trước mặt bạn, bạn cũng không thể nào nhìn thấy. Tôi nghe thấy tiếng nói của Lăng Giáng. Đứng im tại chỗ, đừng có nhúc nhích, cầm điện thoại. Tôi vội vàng móc điện thoại trong túi ra, ấn mở khóa. Ánh sáng yếu ớt tản ra từ trên màn hình. Lúc tôi trượt mở đèn điện thoại, cứ có cảm giác có một gương mặt cũng đang nhìn vào trong màn hình điện thoại giống như tôi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, cái đầu kia cũng chậm rãi ngẩng lên. Mượn ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy gương mặt mang một nụ cười quỷ dị của Triệu Giai Đường. Mặt tôi và mặt cô ta chỉ cách chiều dài một chiếc điện thoại. Vẻ mặt của cô ta vô cùng gian trá, bốn mắt nhìn nhau với tôi. Thử nghĩ một chút, trong hoàn cảnh tối đen như mực, vốn dĩ trước mặt bạn chẳng có gì. Nhưng tới khi bạn vừa mở điện thoại lên, một gương mặt người khủng bố bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bạn. Vậy thì đây chính là cảm giác kinh khủng cỡ nào. Tôi còn chưa phản ứng lại, chợt nghe thấy có một tiếng bịch. Điện thoại rơi xuống đất. Tia sáng duy nhất cũng đã biến mất. Cả căn phòng đã chìm vào trong bóng tối vô biên. Tôi theo bản năng mà lùi ra sau một bước, dán lưng vào trong tường. Tôi cảm thấy chỉ có làm như vậy, tôi mới cảm thấy an toàn một chút. Lúc này, điện thoại của Lăng Giáng cuối cùng cũng sáng đèn. Cô ấy lập tức lìa ánh sáng về chiếc ghế mà Triệu Giai Đường đang ngồi. Quả nhiên không thấy người đâu. Sau đó lại soi khắp phòng một lượt, vẫn không thấy cô ta. Cửa vẫn đóng, miệt rào còn gài nguyên trên cửa. Cô ta không thể ra ngoài. Nếu không, cô ta không thể buộc cửa lại từ bên ngoài. Vậy chỉ có thể nói hiện tại nhất định là cô ta vẫn đang còn ở trong phòng. Nhưng mà cô ta đã chạy đi đâu? Phòng bệnh chỉ to có như thế này, liếc mắt là có thể thấy hết. Lăng Giáng lại tìm một vòng, vẫn không tìm được. Đột nhiên, cô ấy chiếu đèn lên trên mặt tôi, có một chút hoảng sợ. Vì sao anh lại không đứng dựa lưng vào tường? Tôi nghe xong thì thấy rất nghi hoặc và khó hiểu. Tôi nói lại. Ồ hay, thì tôi đang dựa lưng vào tường đây thầy. Tôi không chỉ dựa lưng vào tường mà còn dựa rất khít. Quả thật có thể dùng từ áo tiền không thấy vết chỉ khâu để mà hình dung. Áo tiền không thấy vết chỉ khâu. Trong truyền thuyết thần thoại có nói, tiền nữ mặc áo tiền không dùng kim khâu nên không có vết chỉ khâu, dùng để miêu tả những điều vô cùng hoàn hảo, không chê vào đâu được, hay là những lời nói dối được che đậy rất kỹ càng. Nhưng Lăng Giáng lại hỏi tôi. Thế vậy vì sao lưng anh lại có khoảng trống lớn như vậy? Tôi sợ tới mức vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên, tôi còn cách bức tường một đoạn. Hơn nữa, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi còn nhìn thấy một nhúm tóc đen xì. Tất cả những nam sinh cắt tóc ngắn đều biết, khi bạn quay đầu lại, chắc chắn không thể nhìn thấy tóc mình. Vậy thì tóc tôi đang nhìn thấy là tóc của ai? Trong căn phòng này, ngoài Lăng Giáng đang đứng trước cửa, Trương Mù thì ngồi ở một bên, cũng chỉ còn lại Triệu Giai Đường đã biến mất kia. Thảo nào mà tôi còn cách tường một khoảng, đó chính là độ cao nhô lên của cái bụng Trương Giai Đường. Lúc này tôi và Triệu Giai Đường đang đưa lưng về phía nhau. Đúng lúc này, tôi thấy Triệu Giai Đường quay đầu lại. Cô ta há miệng, nhưng mà giọng nói lại phát ra, lại là tiếng của trẻ con. Tiếng nói yếu ớt xa xăm vang lên. Mày quay đầu lại rồi. Thân thể của mày thuộc về tao rồi. Chương thứ 108: Quỷ sơ sinh nuốt hồn. tiếng nói trẻ con sau lưng tôi phải hình dung như thế nào? Tôi trước nay chưa từng nghe qua tiếng nói nào lại như vậy. Rất giống tiếng nói của bé gái hay bím tóc đuôi ngựa trên tàu hỏa. Trống không, nhưng lại không hề hư vô mờ mịt. Thật giống như tiếng nói của người sống. Đúng vậy, đây có lẽ là sự kết hợp giữa hai tiếng nói. Nhưng nó nói, cơ thể của tôi thuộc về nó rồi, là có ý gì? Tôi vừa nghĩ đến đây, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người không nghe được theo khống chế của mình nữa, mà cắm đầu xuống đất. Bịch một tiếng, tôi có thể nghe thấy rõ âm thanh người mình đã ngã xuống đất, nhưng tôi lại không thể cảm thấy đau. Tôi giống như là vẫn đứng tại chỗ, nhìn cơ thể dưới đất của mình. Mượn ánh đèn di động của lăng giáng, tôi nhìn thấy cơ thể của tôi nằm nghiêng, đưa lưng về phía lăng giáng. Hai mắt tôi mở to, miệng khẽ mỉm cười, biểu cảm vô cùng lạ lùng. Tôi nhìn thấy hai tay của mình đặt dưới sàn nhà. Nguy rồi, tay của Trương Mộ không thể buông ra. Tôi vội vàng nhìn tay trái của anh ta. May quá, tay anh ta vẫn nắm chặt. Nhưng vì sao tôi có thể nhìn thấy thân thể của tôi như thế này? Chẳng lẽ tôi đã ngã xuống rồi sao? Vì sao hiện tại vẫn đang còn đứng thẳng? Tôi chưa kịp suy nghĩ, đã thấy có một bé trai chui ra từ sau lưng. Sau đó, nó nằm bò sau người tôi, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi, thoạt nhìn cứ giống như là muốn bóp chết tôi vậy. Nhưng vì sao tôi lại không cảm thấy hơi thở của mình? Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình không cần phải hít thở nữa cơ. Tôi có cảm giác cơ thể của mình nhẹ bẫng, thật giống như chỉ cần có một cơn gió lướt qua cũng có thể bị thổi bay. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Giai Đường còn đang đứng phía sau, sợ tới mức vội vàng nhấc chân bước qua thi thể của chính mình. Nhưng đúng vào lúc này, tôi cảm giác như có cái đinh đâm vào trong chân mình vậy, đau đến mức không dám di chuyển. Tôi cho rằng nhất định đã có một cái đinh xuyên qua bàn chân của tôi, còn cắm hẳn xuống sàn. Nhưng khi tôi cúi đầu nhìn, lại phát hiện trên mu bàn chân chỉ có một cái đồng tiền đồng, giống như những đồng tiền mà tôi đã từng nhìn thấy. Ngoài tròn, trong vuông, mỏng dính, nhìn rất nhẹ. Vì sao lại bỏ lên chân tôi, lại giống như cảm giác là đinh cắm vào trong thịt. Tôi vừa định nhấc chân bước qua cơ thể mình, lại phát hiện ra có một đồng tiền trên mu bàn chân. Lần này thực sự đã nhịn không được mà kêu lên thành tiếng. Lúc đầu tôi còn lo lắng tiếng kêu của mình sẽ gây sự chú ý cho Triệu Giai Đường, nhưng không ngờ hình như là bọn họ không nghe thấy tiếng của tôi. Lăng Giáng đã đi từ cửa đến bên cạnh thân thể của tôi, ném một đóa hoa sau lưng. Vị trí vừa hay chính là trên trán của bé trai. Tôi thấy thằng nhỏ giãy giụa một lúc, cuối cùng thì cũng thả một tay để gỡ cái đóa hoa kia. Nhưng đáng tiếc, mặc kệ nó làm thế nào cũng không gỡ xuống được. Lúc này tôi nhìn thấy Triệu Giai Đường ưỡn bụng, tay trái nhấc giá truyền dịch treo trên đầu giường của Trương Mộ, cười hì hì đi đến bên cạnh Lăng Giáng. Đối phó người âm, có lẽ Lăng Giáng còn có chút biện pháp, nhưng đối phó với một người sống sờ sờ như Triệu Giai Đường, Lăng Giáng nhất định không có kinh nghiệm. Tôi rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng mà hai chân đã bị giữ chặt, căn bản không thể động đậy. Tôi chỉ có thể hô to, kêu Lăng Giáng mau chạy. Nhưng mà âm thanh phát ra, dần dần đến chính bản thân của mình cũng không còn nghe thấy. Càng đừng nói là Lăng Giáng. Lăng Giáng đứng sau cửa, không có ý muốn chạy. Trên tay cũng không cầm cái gì để chống đỡ. Tôi nghĩ, cho dù cô có cầm cái ghế chắn lên cũng được. Nhưng mà Lăng Giáng lại đứng im không nhúc nhích. Thật giống như là ở nơi đó, có một thứ quan trọng cần cô ấy trông chừng. Thứ quan trọng? Trong phút chốc tôi đã hiểu ra là đôi giày của Trương Mù đã được Lăng Giáng dùng thủ pháp đặc biệt để mà xếp thành thắng bôi. Máu tươi ở ngoài cửa, cho dù có chảy vào cũng không dám tới gần đôi giày. Có thể thấy thắng bôi lợi hại đến thế nào. Hiện tại thì Triệu Giai Đường đi qua đó nhất định là vì muốn phá hư bố cục phong thủy của đôi giày. Thảo nào mà Lăng Giáng vẫn đứng im không nhúc nhích. Cho dù tôi ngã xuống, cô ấy cũng không đi tới đỡ tôi, càng không chạy tới cầm tay Trương Mù, bởi vì cô ấy còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nói thật, tôi rất bực bội và cũng bội phục sự quyết đoán của Lăng Giáng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn có thể phán đoán ra mức độ nặng nhẹ của vấn đề, hơn nữa còn đưa ra một lựa chọn tốt nhất. Nếu tôi và Lăng Giáng hoán đổi vị trí cho nhau, tôi nhất định sẽ bỏ chạy, hoặc là đỡ Lăng Giáng nằm dưới đất, hoặc là nắm lấy tay Trương Mù. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chọn về thứ nhất. Triệu Giai Đường giơ giá truyền dịch lên, ném vào trong đầu Lăng Giáng. Động tác dứt khoát, đơn giản, thô bạo. Tôi thấy Lăng Giáng không tránh đi, còn dùng tay để đỡ lại. Điện thoại bị tuột tay, đập trúng cái ghế tựa bên cạnh. Cũng may, đèn điện thoại hướng lên trên trần nhà, ánh sáng vẫn chưa biến mất. Lăng Giáng và Triệu Giai Đường mỗi người cầm một đầu giá truyền dịch, giằng co nhau một lúc. Nhưng chưa được bao lâu đã bị Triệu Giai Đường phá vỡ. Chỉ thấy cô ta ra sức đẩy, Lăng Giáng thì không thể nào không nghiêng đầu tránh. Nhưng việc này khiến cho đầu giá truyền dịch đập vào trong tấm kính trên cửa phòng bệnh. Choang một tiếng, kính thủy tinh vỡ nát. Trong phút chốc, tôi cảm thấy trong phòng như nổi gió. Trận gió đó, nếu không phải vì dưới chân bị cắm một cái đinh, tôi nghĩ mình nhất định sẽ bị thổi bay. Hơn nữa, trận gió này khiến cho tôi thấy rất lạnh, nhịn không được mà dùng mình lên một cái. Sau đó, tôi chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên những tiếng động hỗn loạn, cùng với tiếng quần áo mà sát trên mặt đất. Xoàn xoạt, xoàn xoạt, nhiều vô kể. Âm thanh này lần đầu tôi nghe thấy là lúc vạn chuột vái mộ, còn đây là lần thứ hai. Nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả vạn chuột vái mộ, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Cửa phòng bệnh đổ sầm xuống, Lăng Giáng kịp thời tránh sang một bên. Tôi thấy từ ngoài cửa có từng hàng trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ sơ sinh đã chết giống hệt như búp bê. Đưa mắt nhìn, chi chít, bắt đầu từ cửa, kép dài đến tận cuối hành lang. Trẻ sơ sinh chui vào trong phòng, chúng nó đều nằm bò trên đất, vây quanh Triệu Giai Đường. Những âm thanh quái dị không ngừng phát ra từ trong những cái cổ họng vẫn chưa phát triển toàn diện. Tất cả các âm thanh đều chỉ có một chữ mẹ. Tất cả chúng nó thế mà lại gọi Triệu Giai Đường là mẹ. Tôi thấy Lăng Giáng xoay người, rút miệt rào của Trương Mù ra khỏi cánh cửa sập. Lúc cô ấy quay người lại, lông mày đã nhíu rất chặt. Tôi thấy Triệu Giai Đường quay đầu nhìn một cái, toàn bộ trẻ sơ sinh quanh người cô ta lập tức nghiêng đầu, dùng đôi mắt nho nhỏ tròn trịa nhìn tôi và Trương Mù chằm chằm. Trong số đó thậm chí còn có đứa chưa đến tháng mà mở mắt, nhưng mà vẫn nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Chúng nó chậm rãi chuyển hướng, bò tới chỗ chúng tôi bên này. Trong lúc bò, bọn chúng há to miệng, bên trong miệng toàn bộ đều là răng nanh, máu đen bén nhọn. Sau khi chúng bò tới thì bắt đầu bò lên trên người tôi. Tôi vội đưa tay hất văng từng đứa một, nhưng mà chúng nó liên miên không ngớt, hất thế nào cũng không hết được. Không bao lâu sau, toàn thân của tôi đều bị trẻ sơ sinh bám víu. Chúng nó há to miệng, càng lúc càng cắn lên cơ thể tôi. Tôi nghe thấy Lăng Giáng kinh hô một tiếng. Trẻ sơ sinh chết nuốt hồn. Lăng Giáng một cước đá bay đứa trẻ sơ sinh trước mặt, sau đó cầm miệt dao chạy đến phía tôi. Nhưng cô ấy chưa chạy được mấy bước thì Triệu Giai Đường đã đưa tay đẩy mạnh Lăng Giáng trở về. Sức lực rất mạnh khiến cho Lăng Giáng đâm mạnh vào trong tường. Tôi thấy cổ họng của Lăng Giáng động đậy, miệng phun ra một ngụm máu, cả người đã mềm nhũn mà ngã ngồi xuống đất. Triệu Giai Đường ngoắc ngoắc một ngón tay. Ngoài phòng bệnh tức khắc có thêm một đám trẻ sơ sinh chết đã bò vào, bò về phía Lăng Giáng. Lăng Giáng thuận thế ngồi khoanh chân trên đất, đặt miệt dao lên trên đầu gối, đưa tay mà lau đi những vết máu trên khóe miệng, bôi máu lên trên miệt dao, hai tay kết thành các thủ thế khác nhau. Ngón tay chuyển động với tốc độ cực nhanh, không nhìn thấy rõ. Sau đó cô ấy khẽ niệm một câu: Thần tinh thái bạch, trấn tinh huỳnh cảm, hạo nguyệt đương không, hóa tàng thu trường. Tiếng nói của Lăng Giáng ngâm nga thật dài, lại có cảm giác như là thần tiên đang ngâm nga. Tôi thấy Lăng Giáng đưa tay chuẩn bị cầm lấy miệt dao, lại đột nhiên có một thân ảnh màu trắng lóe qua, cướp đi miệt dao trong tay cô ấy, quát lớn lên một tiếng: Cái con bé này, chiêm tinh quý địa em cũng đã sử dụng được à? Không muốn sống nữa hay sao? Chương thứ 109: Phong kim quải ấn. Tôi chịu đựng cơn đau đớn bị trẻ sơ sinh cắn xé, thấy người nọ mặc một thân áo blue trắng, trên cổ còn đeo một ống nghe. Anh ta liếc nhìn Triệu Giai Đường. Tôi vừa hay nhìn thấy thằng mặt anh ta, chính là Trương Mục. Một tay anh ta đút vào trong túi áo blue, một tay còn lại thì cướp miệt dao trong tay của Lăng Giáng, sau đó vẽ một đường kẻ trước người của Lăng Giáng. Nói ra cũng lạ, đường kẻ này vừa mới vẽ xong thì đám trẻ sơ sinh không dám bỏ qua cái đường kẻ đó nữa, mà chỉ đứng ngoài bàng hoàng. Trương Mục hình như cũng không để ý, rút cái tay trong túi áo ra. Không thấy anh ta có động tác gì, nhưng mà một tay đã ấn vào trong trán của Triệu Giai Đường. Động tác của anh ta quá nhanh, tôi thậm chí còn không nhìn thấy anh ta ra tay như thế nào, vậy mà đã ấn ngã Triệu Giai Đường. Chỉ thấy lúc đầu của Triệu Giai Đường sắp đập xuống đất, anh ta giơ chân phải ra để xuống dưới đầu của Triệu Giai Đường. Làm vậy có thể đảm bảo Triệu Giai Đường không bị thương. Nói cho cùng, Triệu Giai Đường mới là người bị thiệt hại nhiều nhất. Trương Mục rút chân ra, sau đó nhấc miệt dao, đi tới đi lui vài vòng. Động tác này tôi thấy Trương Mục cũng đã từng dùng. Xong xuôi, Trương Mục mới dùng miệt dao quấn tóc cô ta lại. Cuối cùng thì cắm miệt dao xuống đất. Phòng bệnh được lát nền xi măng. Theo lẽ thường mà nói, dao bình thường không thể cắm vào, nhưng mà Trương Mục lại nhẹ nhàng cắm xuống đất. Đủ để thấy lực đạo của anh ta lớn như thế nào. Triệu Giai Đường nằm ngửa trên mặt đất, cô ta muốn dãy giụa đứng lên, nhưng mà cô ta vừa mới ngẩng lên thì tóc đã bị kéo ngược trở lại. Cô ta đưa tay ra muốn nhổ miệt dao, nhưng tay vừa chạm vào miệt dao thật giống như là đụng phải một cái bếp lửa, bị bỏng phải rụt tay về. Nhưng Triệu Giai Đường vẫn chưa bỏ cuộc, hai tay hai chân vẫn liên tục vùng vằng, hình như là muốn đứng dậy. Nhưng mặc kệ là cô ta có vùng vẫy như thế nào, đầu cũng đã bị dính chặt dưới đất. Cảnh tượng này hình như tôi đã nhìn thấy qua ở đâu đó. Tôi ngẫm nghĩ lại một lúc, lập tức nghĩ ra Vương Nhị Cầu. Sau khi Vương Nhị Cầu bị thợ xây Trần nhập, cũng có hành động như vậy. Chẳng qua là lần đó Trần Tiên Sinh đã đặt một đôi giày lên người của Vương Nhị Cầu. Trương Mục lướt nhìn Triệu Giai Đường, sau đó đi đến bên cạnh tôi, ấn tay lên sau gáy tôi, nói một câu: Đứng ở đây làm gì? Mau cút về. Anh ta nói xong, tôi cảm thấy mông của mình hình như bị ai đá một cái. Sau cú đá, cả cơ thể của tôi bỗng nhẹ bẫng, những đứa trẻ sơ sinh bám trên người tôi đã hoàn toàn biến mất. Tiếp nữa là cảm giác đau đớn như là bị đinh cắm vào trong chân cũng đã biến mất. Cuối cùng cảm thấy đầu rất nặng, cổ hơi đau, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không có thời gian để ý mấy cái điều đó. Bởi vì tôi phát hiện đầu của tôi sắp đập vào trong đầu của thi thể tôi đang nằm ở dưới đất. Bịch một tiếng, tôi cảm thấy tôi và cơ thể của tôi đã va chạm với nhau. Đầu rất đau, đau tới mức mắt đều đã chảy nước. Tôi mở to mắt, lại nhìn thấy một đôi giày. Tầm nhìn của tôi biến thành tầm nhìn ở dưới đất. Tôi ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thấy một tôi khác, chỉ thấy Trương Mục đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi thấy tôi mở mắt, gật gật đầu, hình như là nói một câu: quả nhiên khác biệt. Nói xong, anh ta lại đi tới bên cạnh Triệu Giai Đường, không an phận đang nằm dưới đất, liếc nhìn bụng cô ta rồi nói: vẫn may chưa có ra ngoài, bằng không thì khó giải quyết lắm. Nhân lúc này, tôi vội vàng ngồi dậy, vốn còn định đứng lên, nhưng mà đầu óc mơ màng, đầu thì đau, chân thì nhũn, căn bản không đứng dậy được, đành phải ngồi dưới đất. Trương Mục nói xong, lại bước đến chỗ ba lô của Trương Mù, lấy ra ống tre và một con dao nhỏ hơn miệt dao một số, nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Trương Mục đặt ống tre trước mặt, sau đó đứng lên, lấy ra vài đồng tiền trong túi áo blue. Đầu tiên là vái một vái về hướng đông, sau đó đặt ba đồng tiền lên mặt đất. Tiếp là vái hướng nam, đặt hai đồng tiền. Nữa là hướng tây, cuối cùng là hướng bắc, các hướng đặt 5 và 7 đồng. Ba đồng tiền hướng đông, bên trên 1 đồng, phía dưới 2 đồng. Hướng nam xếp song song 2 đồng. Hướng tây bên trên 3 đồng, bên dưới 1 đồng. Lại thêm 1 đồng nữa. 7 đồng hướng bắc xếp thành hình một cái thìa, là kết cấu của bắt đầu thất tinh. Tôi còn nhớ cách sắp xếp này, lúc Trương Mù phá địa sát trùng nguyệt đã từng dùng qua, gọi là đâm ngàn dao. Quả nhiên, Trương Mục xếp xong, liền ngồi khoanh chân xuống cạnh Triệu Giai Đường, cầm miệt dao và ống tre trước mặt. Giơ miệt dao lên, hướng về phía thân thể của Triệu Giai Đường, niệm niệm cái gì đó. Lần trước tôi không thấy nghe rõ Trương Mù nhầm nhầm cái gì, nhưng mà lần này lại nghe rõ hơn một chút. Anh ta niệm: thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hòa bất xạ. Bởi vì Trương Mục càng niệm càng nhanh, cho nên phía sau tôi không nghe rõ, chỉ nghe được một câu cuối: Trương Mục, con cháu nhà họ Trương, khởi thế thụ đâm ngàn dao. Nói xong, anh ta cũng dùng thủ pháp giống hệt như Trương Mù, bắt đầu đâm ngàn dao. Rất nhanh sau đó, Trương Mục thu tay, tay trái khẽ rung lên, trên ống tre giống như nở ra một đóa hoa. Trương Mục lấy ra những tơ tre hướng chính đông tây nam bắc, sau đó dùng sợi dây chính đông buộc vào cổ tay của Triệu Giai Đường. Còn lại lần lượt là tay trái, chân phải, chân trái. Làm xong, tôi thấy sắc mặt của Trương Mục tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Với lại không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cứ có cảm giác tơ tre mà Trương Mục ngàn đâm dao kia không nhỏ bằng Trương Mù. Trương Mục sau khi làm xong, Triệu Giai Đường lúc đầu còn vùng vằng, bỗng nhiên hoàn toàn im lặng. Lúc này anh ta mới đi tới bên cạnh Lăng Giáng mà hỏi: em sao rồi, vẫn ổn chứ? Sắc mặt của Lăng Giáng trắng bệch, nhưng vẫn gật đầu, biểu thị là bản thân không sao. Trương Mục lại nói: vậy là tốt rồi, em có biết bây giờ tôi muốn làm gì hay không? Lăng Giáng gật gật đầu nói: phong kim quải ấn. Trương Mục gật đầu nói: ờ, nhưng mà một mình tôi thì không làm được, cần có em hỗ trợ. Lăng Giáng gật đầu, gắng gượng cử động thân mình đứng lên. Sau đó, cùng với Trương Mục, mỗi người ngồi một bên trái phải cạnh thân thể của Triệu Giai Đường. Sau khi Lăng Giáng ngồi xuống, Trương Mục mới nói: tôi phụ trách phong kim, em có trách nhiệm quải ấn. Em chuẩn bị xong chưa? Tôi rất muốn biết cái mà bọn họ gọi là phong kim quải ấn rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà tôi vừa gắng gượng đứng dậy, chợt nghe thấy Trương Mục nói: cậu ngồi im đó, nắm tay hắn. Tôi không biết làm sao, cũng chỉ đành ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy Trương Mục lẩm bẩm nói một câu: cháu trai của Lạc Triều Đình, sao lại vô dụng như thế này? Đây đã không phải là lần đầu tiên tôi đã bị nói là đồ vô dụng. Trong ánh mắt bọn họ, tôi chính là đồ vô dụng, cái gì cũng không biết. Nhưng có thể trách tôi sao? Trước lúc động thủ, Trương Mục lại hỏi một câu: Vì sao lại không xoay người cho Trương Mù sớm một chút? Lăng Giáng trả lời: Không xoay được. Trương Mục lại giật mình hỏi Lăng Giáng: Không xoay được, vì sao? Lăng Giáng lắc đầu nói: Không biết nữa, đã thử vài lần, kết quả đều như nhau. Trương Mục cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: Cứ bỏ đó đã, giải quyết thay người con quỷ này rồi nói. Dứt lời, hai người đồng thời nhắm mắt lại. Bởi vì do góc độ, đầu của Triệu Giai Đường hướng về phía tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Trương Mục và Lăng Giáng. Miệng của hai người bọn họ hết mở rồi lại đóng, hình như là đang niệm cái gì đó. Sau đó hai người đồng thời dừng lại, mắt gần như là mở cùng một lúc, thật giống như là đã tập luyện từ trước. Trương Mục giơ tay trái, Lăng Giáng nâng tay phải. Trương Mục hét lớn: Trấn! Tay trái kết thành một thủ ấn, ấn mạnh lên trên bụng của Triệu Giai Đường. Lăng Giáng cũng nhanh nhẹn hô: Đoái! Cổ tay trái xoay một cái, một đóa hoa giấy đã xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó cắm lên chỗ tóc mai trên bên tai của Triệu Giai Đường. Kế đó, Trương Mục lại quát lên một tiếng: Khôn! Lăng Giáng tức khắc hô lớn: Khám! Tiếng hô của bọn họ phối hợp với nhau, còn có đủ loại thủ ấn. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, thiếu chút nữa lại muốn ngất xỉu đi. Tôi không biết là bọn họ đang làm trong bao lâu, cảm thấy thật rất lâu sau, lâu đến mức tôi sắp gục xuống mà ngủ gật. Đột nhiên, tôi nghe thấy Trương Mục và Lăng Giáng đồng thanh thét lớn một câu: Phong kim quải ấn! Tôi mơ màng, bừng tỉnh trong cơn mê man. Tôi thấy bụng của Triệu Giai Đường đang xẹp xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. À, xong rồi ư? Kế đó, tôi thấy có một bóng đèn bay ra khỏi phòng bệnh. Trương Mục và Lăng Giáng đều cả kinh hô lên: Không hay rồi, đuổi! Hai người bọn họ vừa đuổi ra khỏi phòng bệnh, không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi thấy Triệu Giai Đường hình như là cố gắng đưa mắt lướt nhìn tôi, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nụ cười đó rất giống nụ cười trên di ảnh của thợ xây trần. Chương thứ 110: Kẻ đứng sau là ai? Trương Mục và Lăng Giáng đuổi ra ngoài. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại tôi, Trương Mù đang mê man và Triệu Giai Đường bất động dưới đất. Lúc đầu tôi cho rằng Triệu Giai Đường đang cố gắng nhìn tôi nhoẻn miệng cười, chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng rất nhanh tôi đã xác định đó không phải là ảo giác mà là sự thật. Bởi vì Triệu Giai Đường lại cố gắng ngẩng cổ lên, gần như đã dùng đỉnh đầu mà chạm hẳn xuống đất, cố gắng trợn ngược mắt để nhìn tôi. Khóe miệng của cô ta nhếch lên, nhưng bởi vì cả gương mặt của cô ta đang lật ngược, cho nên khi nhìn thật không khác gì là đang khóc. Đây là một nụ cười kỳ lạ, nhìn rất không thoải mái. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn miệt dao và sợi tre đâm ngàn dao buộc cổ tay và cổ chân cô ta lại, cho nên mặc dù tôi có chút sợ hãi nhưng cũng không quá lo lắng. Nhưng rất nhanh tôi đã ý thức được có gì đó không bình thường. Thai người con quỷ không phải đã bị Trương Mục và Lăng Giáng đuổi ra ngoài rồi sao? Bụng của Triệu Giai Đường cũng đã nhỏ lại như bụng người thường. Vậy theo lý mà nói, cô ta đã trở lại thành người bình thường. Nhưng mà vì sao cô ta còn bày ra cái tư thế và cái nụ cười khủng bố như vậy để nhìn tôi? Tư thế và ánh mắt tuyệt đối không phải là biểu cảm của một người bình thường nên có. Tôi còn chưa suy nghĩ xong thì một màn trước mắt đã dọa cho tôi suýt nữa thì ngất lịm. Triệu Giai Đường nhấc cánh tay bị tơ tre buộc lên trên, hơn nữa không chỉ nhấc lên mà còn thò lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy chuôi của miệt dao. Không đúng, lúc trước không phải cậu ta vừa đụng vào miệt dao đã phải vụt tay về sao? Vì sao hiện tại lại không sao thế này? Với lại, vì sao tơ tre đâm ngàn dao lại không trói được cô ta? Triệu Giai Đường dùng một tay rút miệt dao ra khỏi mặt đất, Sau đó cổ tay xoay tròn, tóc đã quấn trên miệt dao đang tuột xuống. Cô ta tiện tay ném miệt dao ra bên ngoài phòng bệnh, đứng thẳng dậy. Người bình thường muốn đứng dậy từ từ từ tư thế nằm thì nhất định phải ngồi lên trước thì mới ngồi dậy được. Nhưng Triệu Giai Đường lại bỏ qua bước thứ hai, từ nằm trực tiếp mà thành đứng. Tôi chưa bao giờ sợ bóng lưng của một người con gái như thế. Triệu Giai Đường là người đầu tiên. Cô ta xoay người lại, nhìn tôi, khóe miệng thì hiện lên một nụ cười mỉm quỷ dị, sau đó đi đến bên này. Tôi không biết cô ta có ý đồ gì, đành phải run rẩy hỏi. Cô muốn gì? Triệu Giai Đường cười nói. Đương nhiên là thân thể của anh. Một thân thể hoàn mỹ như vậy, mấy trăm năm cũng không tìm thấy nổi một người. Nói thật, tôi đã bị câu nói của Triệu Giai Đường khiến cho mơ hồ. Cơ thể của tôi làm sao mà hoàn mỹ? Cậu ta muốn thân thể của tôi làm gì? Tôi mạnh dạn nói nghi hoặc của mình ra. Không ngờ Triệu Giai Đường lại nói, anh đang muốn kéo dài thời gian để chờ Lăng Giáng về cứu anh đúng không? Anh cho rằng nó có thể cứu anh một lần là có thể cứu anh thêm một lần nữa sao? Nhưng cũng không sao hết. Thứ tôi có chính là thời gian. Dù sao thì bọn họ cũng không thể thoát khỏi cái gọi là kính giới. Lúc đầu tôi tưởng là cảnh giới, nhưng về sau mới biết hóa ra là kính giới. Ảo cảnh lúc trước tôi gặp phải ở cầu thang cũng chính là kính giới. Không cần biết chạy thế nào đều chạy không thoát. Mỗi một tầng đều giống hệt nhau, thật giống như là một tấm gương. Thứ này khác với quỷ đà tường, bởi vì thứ này thật sự tồn tại từng tầng lầu, còn quỷ đà tường chỉ là bạn đang chạy đi chạy lại một chỗ mà thôi. Nếu bạn từng đến tiệm cắt tóc, có lẽ sẽ biết trong tiệm sẽ treo hai tấm gương ở hai bức tường đối diện nhau. Nếu bạn đứng ở giữa hai tấm gương, bạn sẽ nhìn thấy vô số bạn chồng chất, cứ kéo dài mãi, dài vô cùng vô tận. Kính giới mà Triệu Giai Đường nói chính là một thứ như vậy. Tôi hỏi lại, cô đừng có mà tự đại như thế. Lúc trước Lăng Giáng đã tự thoát ra ngoài được một lần, hơn nữa còn dẫn được tôi ra ngoài. Lần này lại có Trương Mục, muốn đi ra quả thực là dễ dàng thôi. Không ngờ Triệu Giai Đường sau khi nghe xong sắc mặt lại vô cùng đắc ý mà nói. Lúc đó là vì tôi muốn vào trong phòng bệnh này. Nếu không, chỉ dựa vào bản lĩnh của Lăng Giáng, 100 năm nữa cũng đừng mong ra ngoài được. Tôi kích động hỏi cô ta, Đây đều là cô cố tình. Cô ta nhún vai nói, chứ không thì sao. Vậy vì sao cô lại muốn vào trong phòng bệnh này? Đồng tọa càn, đương trúc thiên môn, vi dương chi thủ, nhâm vị tị chi, chủ mẫu mệnh tọa, đại hung. Lời này tôi đã từng nghe Lăng Giáng nói qua. Lần đầu tiên đến tìm Trương Mù, cô ấy đứng ngoài cửa đã nói những lời này. Không ngờ lại giống hệt câu nói của Triệu Giai Đường. Tôi hỏi lời này có ý gì thì Triệu Giai Đường lại nói, anh không hiểu phong thủy. Tôi nói cho anh nghe, anh hiểu được ư? Nhưng thật ra tôi có thể nói cho anh biết, hiện tại trong căn phòng này, ngoài tôi, anh, hắn, vẫn còn rất nhiều người mà anh không nhìn thấy. Ví dụ như trên giường kia còn có một lão già nằm bên trên á. Trong đầu tôi chợt lóe qua hình ảnh buổi tối hôm qua tôi ngủ trên cái giường đó. Tôi nghe thấy tiếng một ông già oán hận nói tôi chiếm giường của ông ta. Tôi còn tưởng là mình nằm mơ, không ngờ lại là sự thật. Triệu Giai Đường còn nói, một vị trí đại hung như thế này, tôi đã nhắm rất lâu rồi. Chỉ tiếc luôn có người nhà họ Trường quấy rối, cho nên vẫn trì trệ chưa có ra tay. Là Trương Mục. Không chỉ có hắn mà còn có thằng cha sống dở chết dở này đây. Tôi kinh ngạc, Trương Mù cũng tham dự ư? Nhà họ Trương bọn họ vì sao phải trông coi một cái phòng bệnh như vậy, phái hẳn hai người đến trông giữ? Hơn nữa Trương Mục còn là chủ nhiệm khoa cấp cứu thường trú trong này luôn. Thảo nào mà Trương Mù nắm rõ tình hình trong trường học như lòng bàn tay. Hóa ra mỗi ngày đều phải chạy đến đây. Nhưng mà rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến cho bọn họ phải làm như vậy? Đột nhiên tôi nghĩ đến Lăng Giáng nói với mình, nói tôi đến ngôi trường này cũng không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ trong đây có một quan hệ gì đó? Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với thợ nhân, tôi đã cảm thấy chỉ cần là nơi có thợ nhân thì hình như đều có ít nhiều liên quan đến tôi. Điểm này thì trong cuộc sống sau này sẽ càng được chứng minh rõ ràng hơn. Tôi hỏi cô ta, cô cần một vị trí đại hung để làm gì? Nơi này vốn dĩ chính là đại hung chi địa, nhưng còn có một thân phận quan trọng khác. Thân phận quan trọng? Cô ta cười một tiếng, sau đó mới nói, anh có cảm thấy anh hỏi quá nhiều rồi không? Được, cô trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi, tôi sẽ không phản kháng gì nữa. Rốt cuộc cô là Triệu Giai Đường hay là Tưởng Viễn Trí? Tôi sở dĩ hỏi câu này là bởi vì lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng Triệu Giai Đường là người bị hại thiệt thòi nhất. Không chỉ con mình bị chính bố ruột nó giết chết, đến ngay cả cơ thể cũng bị người ta lấy ra làm thai người con quỷ. Lăng Giáng từng nói Triệu Giai Đường tính tình hoạt bát, thân thiện với tất cả mọi người. Người như vậy theo tôi thấy sẽ không thể có nụ cười thâm độc như vậy, cũng không thể nghĩ trăm phương ngàn kế mà vạch ra một kế hoạch tàn nhẫn nào đó. Cho nên tôi cho rằng thân thể hiện tại của Triệu Giai Đường có lẽ đã bị Tưởng Viễn Trí nhập. Từ đầu cho đến cuối tôi vẫn tin rằng tất cả đều là âm mưu của Tưởng Viễn Trí. Đầu tiên hắn theo đuổi Triệu Giai Đường, sau đó lên giường cùng với cô ta, khiến cho cô ta có thai. Đợi tới khi cô ta mang thai thì cố tình mang đi phá. Sau khi thai nhi đã chết đi, Tưởng Viễn Trí đã dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi, mời tới thai người con quỷ để hồn phách của hắn trở thành linh hồn của thai nhi. Bởi vì lúc Trương Mù xử lý gã thợ nhân tàn ác ăn chín cái đầu đã nói rằng mỗi một hồn phách là cơ thể đều đi theo nguyên bộ, cho dù là chiếm cứ cơ thể của người khác cũng sẽ không duy trì được quá lâu, cơ thể vẫn sẽ bị thối rữa. Nhưng thai người con quỷ thì khác, bởi vì hắn vốn dĩ được sinh ra từ cơ thể của người mẹ, hồn phách và cơ thể cũng đã được dung hợp trong cơ thể người mẹ. Khi đã phù hợp sẽ không còn tồn tại ngày bị thối rữa nữa, cho nên hắn cứ như thế mà sống vậy mãi mãi. Tôi có thể phỏng đoán như vậy là bởi vì Lăng Giáng nhìn thấy di ảnh của Tưởng Viễn Trí trong ngăn tủ của hắn. Lúc ấy câu đầu tiên mà Lăng Giáng nói chính là thai người con quỷ, cho nên tôi nghĩ thủ pháp của thai người con quỷ này là như vậy. Tôi cho rằng phán đoán của mình không còn chê vào đâu được nữa, cho rằng người đang đứng trước mặt tôi chính là Tưởng Viễn Trí. Nhưng không thể ngờ Triệu Giai Đường sau khi nghe phân tích của tôi xong thì lại cười ha hả mà nói, Tưởng Viễn Trí là cái thá gì, hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Quân cờ? Nghe vậy tôi cực kỳ hoảng sợ, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ, không thể nào. Nếu như Tưởng Viễn Trí chẳng là một quân cờ, vậy thì người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 22 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ